Xuyên thành nữ thú, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt anh ấy thoáng sững sờ, giây tiếp theo, lại khôi phục vẻ trầm lặng thường ngày. Rõ ràng anh ấy chẳng nói gì, nhưng tôi lại cảm thấy gáy mình lạnh buốt, là cảm giác sắp toi mạng. Nhưng Kim Trần lại như chìm đắm trong niềm vui không hề nghe thấy. Hắn ôm quá chặt, tôi cố sống cố chết đẩy cũng không ra. Phản bác hắn cũng không nghe. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn hắn trước mặt Mặc Bạch và đồng nghiệp của anh ấy mà ba hoa. Hoa, Diên Diên em lại còn nhớ sở thích của anh. Anh thích ăn sườn cừu nhất. Em đối với anh tốt quá. Em cố tình đến gặp anh sao? Anh thật sự rất cảm động. Không khí lập tức ngưng trệ. Giây tiếp theo, một đồng nghiệp tay hổ bên cạnh Mặc Bạch thẳng thắn nói. Mẹ kiếp, tôi tưởng là tiểu thư thú. Cô gái thú nhỏ bé. Cố ý mang đến cho thượng tướng. Nên mới vội vàng thúc giục ngài ấy qua đây. Hóa ra không phải cho thượng tướng à. Anh ta như muốn khóc mà không có nước mắt. Có phải tôi sắp bị phạt rồi không? Quả nhiên trong đời thú làm bất cứ việc gì cũng đừng có, tôi tưởng. Tôi hung hăng lườm anh ta một cái. Anh đúng là hổ thật đấy. Chơi chữ, vừa là hổ thật, vừa là ngốc, thẳng ruột ngựa. Nghe thấy lời này, mặt Mặc Bạch vẫn không có biểu cảm gì. Nhưng tôi lại thấy bàn tay anh ấy dưới ống tay áo siết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt kìm nén liếc nhìn tôi một cái. Sau đó anh ấy không nói một lời phất tay áo rời đi. Giây phút này, tôi cảm thấy trời như sập xuống. Chỉ lo lắng cho cái mạng nhỏ sắp không còn của mình. Tôi hoàn toàn không để ý sau khi Mặc Bạch rời đi. Khóe miệng Kim Trần lại nhếch lên một nụ cười u ám. Rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường. Cảm nhận được lực ôm của Kim Trần đã lỏng ra. Tôi vội đẩy hắn ra. Tức giận dậm chân, hộp thức ăn này không phải gửi cho anh. Tôi nghiêm nghị, vô cùng nghiêm túc giải thích tình hình với hắn. Trước đây có lẽ là do tôi không hiểu chuyện, đã có những hành động không tốt, khiến anh hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta. Nhưng sau này trong lòng tôi chỉ có Mặc Bạch, tôi cũng sẽ chỉ có anh ấy là thú phu duy nhất. Mong anh sau này đừng làm ra những chuyện khiến thú khác hiểu lầm như vậy nữa. Nói xong, tôi không thèm để ý đến hắn nữa. Quay người đuổi theo hướng Mặc Bạch vừa rời đi. Nhưng họ đi quá nhanh. Bên trong tòa nhà quân bộ quanh có phức tạp. Tôi không tìm thấy Mặc Bạch nữa. Năm không biết tại sao. Lúc vừa đến trong tòa nhà có rất nhiều thú nhân. Giờ lại trống không. Tôi dùng quang não gọi rất nhiều cuộc gọi. Gửi rất nhiều tin nhắn giải thích cho Mặc Bạch. Nhưng anh ấy trước sau vẫn không hồi âm. Cách chương.